Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, đẹp không sao tả xiết. Không xứng với, nghe được Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Từng có lúc, Thủy Lưu Hương cũng là như vậy tự ti, như vậy không tự tin, như vậy tự ti mặc cảm, chính là vì có thể bình đẳng cùng hắn đứng chung một chỗ. Nàng mới như vậy liều mạng, như vậy nỗ lực, nhưng là hiện tại, nàng quật khởi, tự tin, không lại tự ti, nhưng tựa hồ, nàng cũng không lại yêu thích mình. Bây giờ, thậm chí ngay cả một mặt, cũng không muốn cùng hắn gặp lại. Cay đắng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, này chiến trang, còn không là làm cho người ta dùng, có cái gì xứng hay không xứng, ngoặc kép, lắc lắc đầu. Đinh Ninh tiếp lời nói, Tử Doanh cùng Thanh Huyền, là mô ích ta hết thảy nữ sinh nhất ngưỡng mộ nhân vật huyền thoại. Ta cùng Đinh Hương, đều chỉ có điều là tối bình thường mà lại phổ thông nha đầu mà thôi. Cái nào phối sử dụng các nàng dùng qua chiến trang? Sâu sắc nhìn Đinh Ninh cùng Đinh Hương, Sở Hành Vân nói, đối với thần tượng tốt nhất chào phương thức, chính là nỗ lực, phấn đấu, truy đuổi. Thậm chí là đạt đến các nàng, nếu ngay cả lòng này đều không có, đó mới là thật sự không xứng. Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi trái tim thổn thức. Đúng đấy, chỉ là mịt mờ sùng bái, thì có ích lợi gì đây? Nếu như không thể lấy thần tượng làm gương, khắc khổ nỗ lực, vươn lên hùng mạnh, lấy tranh thủ truy đuổi cùng vượt qua, như vậy thần tượng dưới suối vàng có biết. Nghĩ đến cũng sẽ phi thường thất vọng đi. Nhưng là, tuy rằng biết rõ là như vậy, thế nhưng, các nàng bất quá là nhất thấp hèn bần dân tử nữ mà thôi. Thiên phú thấp kém không thể tả, cái nào có tư cách cùng thần tượng đánh đồng với nhau à? Hờ hững nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân nói, đuổi không kịp không đáng thẹn, nhưng là nếu như ngay cả truy đuổi dũng khí đều không có, đây mới thực sự là đáng thẹn. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nghe ngoài phòng khách, này lên đối phương Lạc Gia Giá thanh âm. Đinh Hương tỉ muội nhưng thủy chung thành lập không nổi tự tin. Mãi cho đến Tử Doanh cùng Thanh Huyền trang phục, bị một cái áo hồng thiếu nữ, lấy 230 ức giá cả đập xuống. Các nàng không có thể làm ra quyết định. Ai, nhìn này Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai bộ chiến trang. Bị cất vào trong hộp, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi thất vọng thở dài một tiếng. Mặc dù biết mình không xứng, nhưng là thật sự bỏ lỡ cơ hội. Đinh Hương tỉ muội trong lòng, nhưng vẫn như cũ bay lên một loại tiếc nuối cả đời cảm giác. Này làm cho các nàng rất mất mát, thậm chí là tuyệt vọng. Đinh Hương tỉ muội biết, nếu như có thể được này hai đại trang phục, chỉ cần các nàng đầy đủ nỗ lực. Coi như không đuổi kịp Tử Doanh cùng Thanh Huyền, cũng sẽ không tê hoa kém bao nhiêu. Đáng tiếc chính là, tất cả giả thiết, chung quy chỉ là giả thiết. Mất đi, chung quy vẫn là mất đi. Thế nào, các ngươi hiện đang hối hận sao? Sở Hành Vân âm thanh, trầm thấp tiếng vang lên. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Hương lắc đầu nói. Ta không hối hận, này vốn là không phải mô ích ta nên nắm giữ. Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói. Đúng đấy, an bài bản phận, nắm mình nên nắm, muốn mình nên nghĩ tới. Đây là mô ích ta tỉ muội sinh tồn chuẩn tắc. Thở dài lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, lẽ nào, các ngươi liền không muốn chứng minh mình, chân thực hiện lý tưởng của chính mình sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Đinh Hương ngẩng đầu lên. Dũng cảm cùng Sở Hành Vân đối diện, ánh mắt kiên định cực kỳ nói, nếu như, ta cùng tỷ tỷ mình có năng lực mua, như vậy dù như thế nào, mặc dù là táng gia bại sản, mô ích ta cũng sẽ mua lại này hai bộ chiến trang. Ân, gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói, người đã cho mô ích ta quá nhiều, từ giờ trở đi, nên mô ích ta báo lại ngươi thời điểm, dù như thế nào. Mô ích ta không muốn lại vì ngươi tăng cường bất kỳ gánh nặng. Đúng đấy, nhảy nhót nắm bắt quả đấm nhỏ. Đinh Hương hai mắt lượng lượng nói. tỷ muội Moix ta đã lớn rồi. Kế tiếp, nên Moix ta chăm sóc ngươi, trợ giúp ngươi, chăm sóc ta, trợ giúp ta. Ngạc nhiên nhìn một chút Đinh Hương, Sở Hành Vân cười khổ nói, ta có tay có chân, cái nào cần chăm sóc à? Lắc lắc đầu, Đinh Ninh nói, làm sao sẽ không cần đây? Moix ta có thể vì ngươi giặt quần áo, làm cơm à? Ngoặc kép, ừ, Đinh Hương mỉm cười híp mắt, nhảy nhót nói, còn có thể vì ngươi trải giường chiếu chồng chất bị nha. Đối mặt tiểu thư em gái, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm vui mừng. Rất hiển nhiên, bất kể là Đinh Hương vẫn là Đinh Ninh, đều không phải chỉ biết đòi lấy, không tư báo lại gạo trùng. Tuy rằng các nàng thực lực còn rất nhỏ yếu, thế nhưng là đã bắt đầu nghĩ, phải về báo Sở Hành Vân, bằng việc khó của hắn. Tùng tùng tùng, há miệng, Sở Hành Vân đang chuẩn bị khuyên cùng cổ vũ một thoáng chuyện này đối với tiểu thư em gái tư tưởng. Giờ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mời đến, theo Sở Hành Vân âm thanh, phòng khách cửa phòng bị đẩy ra, một thân áo hồng hoa lộng nguyệt, tay nâng hai cái hộp gấm, cất bước đi vào, một mặt mỉm cười quay về Sở Hành Vân gật gật đầu. Hoa lộng nguyệt đem hai cái hộp gấm đặt ở Sở Hành Vân trước mặt trên bàn. Nhìn hoa lộng nguyệt, cùng với này hai cái nhìn quen mắt đến cực điểm hộp gấm. Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhất thời trợn to hai mắt. Một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, thật giống như là thấy quỷ. Này cô gái áo hồng, Đinh Hương cùng Đinh Ninh quá quen thuộc, vừa nãy chính là nàng, lấy 230 ức giá cao, đập xuống Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai đại chiến trang. Nhưng là, nàng hiện tại làm sao chạy đến nơi đây rồi? Mỉm cười đối với Đinh Hương cùng Đinh Ninh gật gật đầu. Hoa lộng nguyệt hiển nhiên đã sớm biết chuyện này đối với tiểu thư em gái tồn tại. Dù sao, làm Bích Lạc thủ lĩnh, làm hoàng tiền số một sát thủ, nếu như ngay cả lão đại gần nhất cùng ai cùng nhau cũng không biết, vậy thì quá thất trách. Thương hại nhìn một chút Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt biết, Sở Hành Vân tuy rằng không có đường luyến, thế nhưng là hiện ra nhưng đã di tình. Cái gọi là di tình, chính là đem vốn là nên dùng ở Thủy Lưu Hương trên người cảm tình, tập trung đến Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuyện này đối với chị em gái trên người. Nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân trong lòng chân chính yêu, nhưng vẫn như cũ là Thủy Lưu Hương, mà không phải Đinh Hương. Sở Hành Vân di tình, ở Hoa Lộng Nguyệt xem ra, thật sự thật đáng thương. Sở Hành Vân yêu tha thiết Thủy Lưu Hương, thế nhưng Thủy Lưu Hương nhưng căn bản không ưa hắn. Tương tư bên dưới, Sở Hành Vân không thể không đem đầy ngập nhiệt tình tập trung đến một cái cùng Thủy Lưu Hương dài phi thường tương tư trên người cô gái. Sinh nhật tiệc tối trên sự tình, Hoa Lộng Nguyệt cũng nghe nói. Này Thủy Lưu Hương, thậm chí ngay cả Sở Hành Vân quà sinh nhật cũng không chịu thu. Đây thật sự là quá phận quá đáng. Bất quá, chuyện tình cảm, Hoa Lộng Nguyệt cũng không tư cách n hồng tay. Bởi vậy, cứ việc phi thường đồng tình, thậm chí đáng thương Sở Hành Vân, thế nhưng nàng nhưng cái gì cũng làm không được. Nhẹ nhàng tới gần Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt thấp giọng nói, ta bên kia có chút việc, liền không quấy rầy các ngươi. Bất quá, người tốt nhất vẫn là muốn nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy, chung quy là không được. Khổ gật đầu cười, Sở Hành Vân biết Hoa Lộng Nguyệt muốn nói chính là cái gì, cũng có thể hiểu được nàng nổi khổ tâm. Sở Hành Vân mình cũng thừa nhận, hắn đối với Đinh Hương tỉ muội được, quả thật có yêu ai yêu cả đường đi thành phần, cũng đúng là có di tình thành phần. Nhưng nếu như nói chỉ có những này, vậy còn là quá khinh thường hắn Sở Hành Vân. Trên thực tế, Đinh Hương tỉ muội nhân phẩm qua ải, tính cách kiên nghị, hơn nữa dám muốn dám nói, dám làm dám chịu, lại tri ân đồ báo, là phi thường có bồi dưỡng giá trị cùng tiềm lực. Hết chương.